mà long hồn hơi yếu kia vẫn như cũ chưa từng bị tiêu diệt. Xích Nguyệt kinh ngạc tột đỉnh, con ngươi cũng đỏ lên ghen tị với cơ duyên mà Dương Khai có được. Rõ ràng chỉ là một loài người vì sao có thể làm cho tất cả yêu tộc đều đỏ mắt ghen tị vì kỳ ngộ ấy. Quân chốt của ngươi chính là thứ này. Xích Nguyệt thở dốc hổn hển, cảm nhận long uy nghênh diện đánh tới. Huyết mạch Thiên Nguyệt Ma Chu đạm bạc trong cơ thể lại đang dục dịch ngóc đầu dậy. Thật lâu mới có thể thở bình thường. Tâm tình kích động, thần tình phức tạp nói. Nếu như quân bài chốt của ngươi chính là thứ này thì bổn cung muốn khuyên ngươi một câu thì không nên quá đề cao mình. Với uy năng của món bí bảo này có lẽ có thể làm cho ngươi vô địch ở hư vương cảnh trở xuống. Nhưng hư vương cảnh, không phải là phản hư cảnh có thể chống đỡ được. Dương Khai cười cười không bày tỏ ý kiến. Tiểu tử con có quân bài chốt. Xích Nguyệt bị khiếp sợ. Đây rốt cuộc là dạng quái thai gì? Dương Khai lạnh nhạt nhìn Xích Nguyệt. Hắn biết, Xích Nguyệt vừa rồi cảm thụ được không phải là long cốt kiếm mà hẳn là tàn hồn băng phượng. Chỉ có điều tàn hồn băng phượng cũng không phải tất cả của mình. Nó chỉ là tạm thời ở trên cơ thể mình thôi. Nó là thuộc về Tô Nhan. Dương Khai tình nguyện để lộ ra long cốt kiếm cũng không muốn Xích Nguyệt dò xét ra sự tồn tại của băng phượng. Nếu Xích Nguyệt biết được điều này không biết bà sẽ có cảm tưởng thế nào. Thôi ngươi thu lại đi. Ngươi còn như vậy bổn cung sợ là sẽ không nhịn được mà xuất thủ với ngươi. Xích Nguyệt nghiêm nghị nói. Dương Khai thu lại long cốt kiếm vào trong cơ thể. Xích Nguyệt ngồi ngay ngắn tại đó, tâm tình còn đang nhiễu loạn. Hồi lâu không lên tiếng nói chuyện. Dương Khai cũng không muốn tùy tiện kích thích bà mà chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Ước chừng thời gian một ấm trà sau, Xích Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Trên mặt mỉm cười quỷ dị không nhanh không chậm hỏi. Tiểu tử, ngươi có muốn khai quật lực lượng thánh long căn nguyên trong cơ thể ngươi không? Một lời này nói ra làm Dương Khai mắt sáng ngời. Tiền bối có cách, ha ha, ngươi đón bổn cung có cách nào không? Xích Nguyệt cười gian tà. Vừa rồi ngươi chiến đấu cùng huyết luyện bổn cung có nhìn từ đầu tới cuối. Không sai, tố chất thân thể của ngươi quả nhiên không phải chuyện đùa. So với huyết luyện không ngờ còn mạnh hơn một bậc, bổn cung cũng không biết ngươi rốt cuộc đã rèn luyện như thế nào. Có thể là có quan hệ với hào quang năm màu kia. Nhưng nếu như ngươi có thể phát huy ra công hiệu của lực lượng căn nguyên kim thánh long thì tố chất thân thể của ngươi còn có thể nâng cao một bước. Thậm chí đủ để so sánh với kim thánh long chân chính. Ánh mắt Dương Khai càng thêm sáng rực. Đây chính là sự tồn tại bất tử bất diệt. Lời nói Xích Nguyệt tràn đầy ý dụ dỗ. Sự thất vọng của Dương Khai trong nháy mắt đã tiêu tan. Hắn cảnh giác nhìn Xích Nguyệt. Chần chừ no si, tiền bối xin nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng như vậy. Tiểu tử thừa nhận rất hứng thú với lời của tiền bối. Cũng có thể trả giá để có được nó. Nhưng cũng xin mời tiền bối nói rõ cho tiểu tử người rốt cuộc muốn ta làm gì. Nếu quá làm khó người thì thôi đi. Chấm, sảng khoái, Xích Nguyệt quát một tiếng. Nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái. Ừ, bổn cung thực sự muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi có lựa chọn cự tuyệt hoặc đáp ứng. Đều là tự nguyện, xin mời tiền bối cứ nói. Ngươi có nghe nói tới huyết mục thí luyện trên Thúy Vi Tinh? Đã nghe qua, Dương Khai biểu tình cổ quái. Huyết ngục thí luyện hắn tất nhiên có nghe qua. Trước hắn còn đem đám người tiền thông lưu tại Thúy Vi Tinh. Chờ huyết ngục thí luyện mở ra. Chẳng lẽ chuyện Xích Nguyệt nói có quan hệ với chuyện này? Tuy nói huyết ngục thí luyện đại danh lẫy lừng, hấp dẫn cả cường giả phản hư tam tầng cảnh ở tinh vực tới tham gia. Nhưng cường giả đế thần dù sao cũng là yêu tộc. Không thể đường hoàng tới Thúy Vi Tinh được, nếu thực làm vậy chắc hẳn không có kết quả tốt, giống như yêu tộc trên đế thần không thích gặp loại người. Loài người cũng sẽ không đợi gặp yêu tộc, nghe rồi thì cũng dễ giải thích, Xích Nguyệt hài lòng mỉm cười. Bổn cung cần ngươi tới Thúy Vi Tinh, đi vào huyết ngục thay bổn cung tìm một thứ. Tìm thứ gì, hư niệm tinh, Xích Nguyệt quát khẽ, đó là thứ gì? Dương Khai nhướng mày, một thứ chỉ có hư vương tam tầng cảnh cường giả mới có tư cách ngưng luyện ra.